Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 147, nhân tình. Thượng, cân đối pháp tác, đây chính là sở dịch suy đoán bên trong, áo bào tím người, nắm giữ, pháp tác. Lại nói, áo bào tím người, cái này, cân đối pháp tác, kéo dài mà ra, cân đối lĩnh vực. Đến cùng mạnh không mạnh, nói thẳng tới nói, sở dịch cảm giác là thật mạnh, mà lại cái này, cân đối lĩnh vực, tại, áo bào tím người, trong tay. Tuyệt đối có thể phát huy ra 200% trở lên uy lực. Tuyệt đối làm cho, áo bào tím người, trở thành hải tặc thế giới bên trong vô địch tồn tại. Bởi vì không người là theo xuất sinh lên liền bắt đầu vô địch. Chỉ có hắn. Thần, sáng tạo ra đến, áo bào tím người. Có thể nói là vừa mới sinh ra trên thế giới này thời điểm. Thì cầm giữ có mạnh như thế thực lực. Mà tại, cân đối lĩnh vực, bên trong, áo bào tím người, có thể tùy thời thao túng thời gian trôi qua. Khiến thời gian trở về đến quá khứ. Trở về đến một người vẫn không mạnh mẽ lên thời điểm. Nói thí dụ như sở dịch. Tại, cân đối lĩnh vực, bên trong cảm thụ lấy thời gian trôi qua. Cảm thụ lấy thực lực lùi lại. Sở dịch trực quan cảm thụ cũng là, áo bào tím người, hoàn toàn có thể khống chế, cân đối lĩnh vực. Bên trong thời gian, trở về sở dịch vừa mới vượt qua đến hải tặc thế giới thời điểm. Khi đó, sở dịch có gì có thể sợ? Khi đó sở dịch cũng không có tư cách được người xưng hô vì, Tu La. Thậm chí là liền một cái cường tráng tiểu quỷ đầu cũng không tính. Xem xét lại, áo bào tím người, đâu? Tuy nói, cân đối lĩnh vực bên trong thời gian trôi qua là công bằng. Là bình đẳng, nhưng, cân đối lĩnh vực bên trong thời gian trở về đến sở dịch vừa mới vượt qua thời kỳ. Tại sở dịch bị cực hạn suy yếu đồng thời. Hắn, áo bào tím người, thực lực thế nhưng là không có bao nhiêu suy yếu. Dù sao, áo bào tím người, được sáng tạo ra thời điểm. Chính là vùng biển đứng đầu cường giả tồn tại a. Cho nên, làm sở dịch trong nội tâm lặp đi lặp lại lẩm bẩm, cân đối. Thăng bằng, hai chữ thời điểm. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng đã là muốn suy yếu đến cực hạn. Làm đến sở dịch thực lực trở về đến vừa mới bị Tu La Ma tưởng từ bỏ đoạn thời gian đó thời điểm. Sở dịch trên mặt chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Nguyên lai đây chính là ngươi, quân hành chi đạo. Ta xem như minh bạch ngươi cái gọi là, quân hành chi đạo, rốt cuộc là ý gì? Ô, có chút hăng hái liếc sở dịch liếc một chút. Áo bào tím người, mỉm cười hỏi. Vậy ngươi liền nói một chút. Ngươi lý giải bên trong, cân đối, đến cùng là cái gì sao? Ta hiểu bên trong. Cân đối, cái kia cũng là trên cái thế giới này căn bản cũng không có bất luận cái gì, cân đối, có thể nói. Bất luận cái gì, thăng bằng, có thể nói. Thật sâu hút khẩu khí, sở dịch tận khả năng áp chế trong lòng phẫn nộ. Híp mắt nói ra, người cái này, cân đối lĩnh vực, rất tốt. Mặt ngoài nhìn như thăng bằng, chỉ cần tại ngươi, cân đối lĩnh vực bên trong người. Đều muốn ngang nhau cảm thụ thời gian biến hóa, thì liền ngươi cái này, cân đối lĩnh vực, chủ nhân đều không ngoại lệ. Nhưng tại thời gian biến hóa bên trong, mỗi người đều là bình đẳng sao? Đối với mỗi người đều là công bằng sao? Cũng không có, tại lĩnh vực này bên trong thực chân chính có chỗ tốt người. Chỉ có thể là ngươi một cái thôi, mà cái gọi là cân đối, cái gọi là thăng bằng. Đều là đối ngươi mà nói xong. Đương nhiên, ngươi là cân đối lĩnh vực, chủ nhân. Ngươi phải dùng cân đối lĩnh vực đến hạn chế người khác. Thực cũng không có cái gì cân đối. Cái gì thăng bằng, có thể nói. Đây là ta có thể hiểu được. Nhưng các ngươi, quân hành giáo, giáo nghĩa đâu? Chắc hẳn, cũng là miệng phía trên nói một chút mà thôi à. Nói. Sở dịch hung hăng nắm chặt hai mắt, nhìn thẳng, áo bào tím người, tiếp tục nói. Các ngươi, quân hành giáo, hy vọng cái thế giới này duy trì thăng bằng. Cứu căn bản chính là các ngươi, quân hành giáo, muốn bao trùm tại trên thế giới này. Làm cái thế giới này chủ nhân mà thôi. Trên thế giới vốn là không có hoàn toàn bình đẳng, vốn là không có hoàn toàn thăng bằng. Chỗ lấy các ngươi, quân hành giáo, mục đích cũng là bao trùm tại toàn bộ thế giới phía trên về sau. Tùy ý mà tùy hứng trò chơi cái thế giới này, để trên thế giới bảo trì các ngươi trong cảm giác thăng bằng, mà thôi. Bất quá vẫn là câu nói kia, cường giả ban đầu vốn là có chế định quy tắc năng lực, chế định thế giới đi hướng lực lượng, nhưng, giống là các ngươi, quân hành giáo, những thứ này. Miệng phía trên nói là đại nghĩa, kỳ thực ra vẻ đạo mạo gia hòa, thật là khiến người ta cảm giác buồn nôn. Oanh, làm Sở Dịch hung hăng chế nhạo một phen, áo bảo tím người, về sau. Không chút do dự, Sở Dịch chính là triển khai hắn tại cân đối lĩnh vực bên trong lần thứ hai phản kích. Cái kia chính là bạo phát tất cả ảo diệu lực lượng. Trong nháy mắt, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cộng thêm linh hồn ảo diệu toàn bộ bộc phát ra. Sở Dịch ngược lại là không có hy vọng dùng chính mình bạo phát mà đến tam đại ảo diệu thương tới. Áo bực vực tím người, chỉ là hy vọng có thể hơi chút cho áo bảo tím người, cân đối lĩnh vực, một số áp lực. Như thế Sở Dịch cũng tốt thừa cơ có thể theo áo bảo tím người, cân đối lĩnh vực, bên trong chảy. Đi, đến mức giết chết áo bảo tím người. Ân sớm tại Sở Dịch biết cân đối lĩnh vực huyền diệu về sau. Sở Dịch chính là không có cái kia phần tâm tư. Nói đùa, người ta, áo bảo tím người, tại pháp tắc, lĩnh vực phía trên cũng là nghiền ép Sở Dịch. Tại quy tắc, lĩnh vực phương diện, Sở Dịch càng là không có, áo bảo tím người, mạnh. Cái kia Sở Dịch có thể dùng thủ đoạn gì cùng áo bảo tím người, tranh đấu. Cho nên Sở Dịch duy nhất có thể làm sự tình, cũng là nhìn xem có thể hay không chạy ra áo bảo tím người, cân đối lĩnh vực. Chạy ra áo bảo tím người, truy sát mà thôi. Nhưng lại tại Sở Dịch tam đại ảo diệu đồng thời bắn ra thời điểm, áo bào tím người khóe miệng lại là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Chợt Sở Dịch lại là cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Cái kia áo bào tím người ở thời điểm này rõ ràng là lại một lần gia tốc cân đối lĩnh vực biến hóa. Chỉ là một trận trời đất quay cuồng mà thôi. Chờ Sở Dịch lần nữa có thể thấy rõ ràng áo bào tím người trong nháy mắt, Sở Dịch chính là phát hiện mình tình huống thân thể quả nhiên là trở về đến hắn vừa mới vượt qua hải tặc thế giới thời điểm. Khi đó Sở Dịch căn bản cũng không có bất luận cái gì chiến lực có thể nói. Trong vùng biển tùy ý một cái hải tặc đều có thể đem Sở Dịch bóp chết. Mà khi đó áo bào tím người đâu? Cùng bây giờ là không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, làm áo bào tím người đem cân đối lĩnh vực bên trong thời gian điều chỉnh đến trình độ này thời điểm, Sở Dịch trên cơ bản chính là không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Nhưng ngay tại Sở Dịch coi là tiếp theo trong nháy mắt, áo bào tím người liền có thể giống như là bóp chết một con kiến một dạng, đem bây giờ bộ dáng này chính mình giải quyết rơi thời điểm, bỗng nhiên trong thân thể hiện ra một cỗ không hiểu lực lượng. Tại cái kia cỗ không hiểu lực lượng cảm giác nhiễm dưới, Sở Dịch đồng tử chính là hung hăng thu co rúm người lại. Cùng lúc đó làm áo bào tím người ẩn ẩn cảm nhận được Sở Dịch trong thân thể cỗ lực lượng kia lúc, ban đầu vốn chuẩn bị trực tiếp tiến lên đem Sở Dịch bóp chết, áo bào tím người cũng là đình chỉ hắn tấn công cước bộ. Là ngươi, không có nghĩ đến cái này thời điểm, lại là ngươi chuẩn bị giúp chúng ta, Tu La, tiên sinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.